Nhân sinh hung hãn, chương 91, lại có người giết tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng lớn, cụm ly, Ngô Hoán Nguyệt không nhìn ra một chút không vui. Nếu như người bình thường vào lúc này khẳng định rất tức giận. Nhưng là Ngô Hoán Nguyệt vẫn là vừa nói vừa cười. Không chút nào đem kết quả của cuộc so tài để ở trong lòng. Lâm Phàm cười cợt, cụm ly. Người mới tốt âm thanh, 24 tấn 12, giữa sân đình trì, xảy ra vấn đề, một loại dám truyền trực tiếp tiết mục, vẫn đúng là được có chút can đảm, mà người mới tốt âm thanh, cũng là khai sáng truyền trực tiếp tiền lệ. Phải biết nếu như là trực tiếp, trên đường có thể hay không xuất hiện tình huống, ai đây cũng sẽ không bảo đảm, cũng không ai dám bảo đảm. Có thể dám hiện trường truyền trực tiếp, đều là gan lớn phe làm chủ, mà người mới tốt âm thanh. Phe làm chủ ý tứ liền là công bình công chính, không có tấm màn đen. Muốn dùng này xưa nay không ai dám đã dùng qua trực tiếp tình thế đến hiện trường trực tiếp. Do đó tăng cao tỷ lệ người xem, phe làm chủ không chấp nhận bất luận người nào giao phó. Cũng không chấp nhận đang so thi đấu bên trong. Tiền thủ tố nói mình bi thảm cố sự. Đây không phải là so với thảm giải thi đấu. Mà là chân chính làm tốt thanh âm thi đấu. Lâm Phàm không biết tiết mục tổ là xử lý như thế nào. Bất quá cùng vang lên lão sư thái độ đã rất rõ ràng. Hắn không ưa anh Kim hành động. Trực tiếp giận chụp microphone rời sân. 24 tấn 13. Này phía sau cũng không tiện so a, bởi vậy kết quả cuối cùng chính là 3 ngày sau, Ngô Hoán Nguyệt cùng Vương Vũ Thần một lần nữa thi đấu. Đôi này Ngô Hoán Nguyệt tới nói hết sức không công bằng. Nhưng này hết cách rồi. Anh Kim lên tiếng, phe làm chủ đương nhiên phải nể tình. Mà biện pháp này cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất. Chẳng lẽ còn có thể để một tên tuyển thủ tua trống xuống sao? Đôi này bất kỳ tuyển thủ nào đều là không công bình. Lâm Phàm một chén vào bụng. Nhất thời vui vẻ. Ta nhìn ngươi thật giống như hơn một giờ không tức giận a, đúng là ta so với ngươi còn phải tức giận. Ngô Hoán Nguyệt mím môi cười cợt. Chuyện này cũng đã xảy ra. Còn nghĩ không phải không để cho mình vui vẻ mà. Huống hồ coi như lại so với một lần, ta lại không nhất định thua đây. Là cái lý này, Lâm Phàm nở nụ cười. Bất quá ta nhìn anh Kim rõ ràng chính là che chở cái kia Vương Vũ Thần a, nếu như 3 ngày sau. Đối phương lại dùng nguyên sang ca khúc, vẫn không có sai lầm. Nhưng là treo, Ngô Hoán Nguyệt sững sờ. Nội tâm thật giống thật sự có điểm lo lắng. Sau đó cười nói đảo. Hiện tại nhưng là ăn khuya thời gian. Chúng ta không nói cái này. Cụm ly, nữ hán tử A, Lâm Phàm lại một khẩu vào bụng. Này bia uống có chút chống đỡ bao tử. Rượu quá 3 tuần, cũng là một người một chai bia. Lâm Phàm đúng là không có gì đáng ngại. Ngô Hoán Nguyệt nhưng có điểm lơ lửng. Nhãn nhụi trắng như tuyết trên mặt mũi. Một vệt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Ta đi tính tiền, Ngô Hoán Nguyệt đứng dậy, một hồi vấp chân, thân thể hướng về trước mặt khuynh đi. Lâm Phàm tay mắt lanh lẹ, lập tức đỡ lấy, một tay ngăn Ngô Hoán Nguyệt bên hông. Cảm giác đầu tiên chính là tinh tế, hơn nữa còn rất có co giãn. Một bình bước đi liền bất ổn, ta đi tính tiền đi. Lâm Phàm móc bóp ra, cũng không để ý Ngô Hoán Nguyệt muốn cướp trả tiền. Ngược lại hắn đem tiền trả thế là được. Đem Ngô Hoán Nguyệt đưa đến nơi ở, đem đưa lên trên lầu. Cũng không có xuất hiện cái gì vào nhà ngồi một chút kiều đoạn. An toàn đưa tới, lái xe trở lại. Ngày mai, mạng lưới náo nhiệt, người mới tốt âm thanh. Ở quốc nội bị chúng rất rộng, tỷ lệ người xem rất cao. Đặc biệt là tối hôm qua phát sinh chuyện kia. Càng là đưa tới rất nhiều người quan tâm. Tin tức che ngợp bầu trời. Quốc nội cái đầu trực tiếp tống nghệ hát thi đấu. Thu thị khả quan. 24 tên tấn 12 tên. Lần đầu xuất hiện thế hòa tràng diện. cùng vang lên lão sư giận ngã microphone. Giận đổi anh Kim không công bằng chấm điểm. Vương Vũ Thần sai lầm. Anh Kim nâng đỡ. Ngô Hoán Nguyệt hoàn mỹ biểu diễn. Không địch lại sai lầm nguyên sang ca khúc. Cùng vang lên lão sư block thầm mắng anh Kim. Này loại người không xứng làm đạo sư. Dân trên mạng nhóm ngồi không yên. Vương Vũ Thần cùng Ngô Hoán Nguyệt rất nhiều người cũng không biết. Thế nhưng này anh Kim nhưng là mọi người đều biết. Hết sức trêu chọc mọi người căm ghét. Chỉ cần cùng anh Kim cài đặt quan hệ. Đều không là vật gì tốt. Anh Kim quá cái quái gì vậy chán ghét. Này trực tiếp ta xem. Thật sự nổi giận trong bụng. Rõ ràng sai lầm. Truyền thông mọi người thấy rõ ràng. Liền nàng xem không hiểu. Ta muốn là cùng vang lên lão sư. Tại chỗ trực tiếp đạp nàng hai chân. Nàng lấy chính mình tại giới ca hát trong thế lực. Chèn ép qua bao nhiêu người. Thực sự là ngày chó. Càng ngày càng buồn nôn. Trước đây mua nàng đĩa nhạc. Đưa nàng nâng lên đến. Hiện tại liền này đạo đức. Này chuyên mục tổ đầu óc có cứt. Nếu không phải vì cùng vang lên lão sư. Lão tử chẳng muốn nhìn tiết mục này. Dĩ nhiên mời một cái như vậy chán ghét lão bà. Cùng vang lên lão sư block. Đã từng có hai học sinh. Vì ai có thể làm giờ học đại biểu. Tiến hành một hồi công bình cuộc thi. Bên trong hồng y học sinh cùng lão sư có quan hệ thân thích. Một tên học sinh khác chỉ là học sinh. Thành tích cuối cùng đi ra. Hồng y học sinh sai lầm thi chênh lệch. Mà một tên học sinh khác cho ra một cái hoàn mỹ thành tích. Ở đây, giờ học đại biểu hẳn là tên này cùng lão sư không có quan hệ thân thích học sinh. Nhưng là lão sư lại nói. Hồng y học sinh chữ viết đẹp đẽ. Do đó đem giờ học đại biểu cho tên này hồng y học sinh. Ta chỉ muốn hỏi. Như vậy lão, phát hiện vật phẩm lụm. Sư còn có thể làm một cái lão sư sao? Còn có công bằng, công chính, sư đức tồn tại sao? Dân trên mạng nhóm tại hạ mặt hồi phục, chống đỡ cùng vang lên lão sư. Đối với loại rác dưới này, nên trở mặt tại chỗ. Cùng vang lên lão sư là đang ám chỉ. Vương Vũ Thần cùng anh Kim trong đó, có quan hệ thân thích sao? Người mù đều có thể nhìn đi ra Ngô Hoán Nguyệt thăng cấp. Liền này anh Kim mắt mù không thấy được. Liền thích công bình công chính tề lão sư. Tề lão sư tống nghệ tiết mục. Ta đều có nhìn. Anh Kim block. Nguyên bản nàng thì không muốn phát block. Nhưng không nghĩ tới sự tình náo động đến lớn như vậy. Trong lòng hết sức giận. Đồng thời cũng hận tới này cùng vang lên. Bất quá vì cho mình biện hiểu một chút. Anh Kim cũng phát ra block. Vì chính mình làm sáng tỏ. Đồng thời nói rõ chính mình tại sao lại cho như vậy điểm. Nhưng là đám bạn trên mạng không công nhận a, trực tiếp ở blog phía dưới mở phun. Chán ghét lão phụ nữ. Còn vẫn cho là chính mình là trời là đất. Tất cả mọi người vây quanh ngươi cái kia đầy người tao khí bên người loanh quanh a, một bãi cứt chó giống như. Trong quần lót thả một cái màu vàng cứt chó. Đánh một minh tinh tên. Cách màn hình. Đều có thể nghe đến vị. Máu của ngươi cùng thịt cũng đã hỏng. Bẩn thỉu chó tạp trùng. Trước đây hãm hại bao nhiêu người. Bây giờ còn muốn gạt. Ngươi thật cho là chúng ta đều là người mù không được. Lão yêu bà. Gieo vạ nhân gian. Anh Kim nhìn thấy những này bình luận. Đã sớm giận không chỗ phát tiết. Ở đây vô số người thóa mạ tiếng hạ. Coi như muốn đối với phun. Cũng phun không tới a, phố Vân Lý. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Trước mặt bày đặt một tờ giấy. Một cây bút, phảng phất là đang suy nghĩ gì đồ vật. Điền Thần Côn nhìn Lâm Phàm. Không biết tiểu tử này lại đang làm gì. Bất quá Lâm Phàm lúc này đang ở bách khoa toàn thư bên trong đi lang thang. Tìm kiếm thứ nào đó. Thế giới giải trí đại phân loại. Hát phân loại. Ca khúc tiểu phân loại. Ca khúc rực rỡ muôn màu. Không thấy quá đến. Tiếp tục phân chia tỉ mỉ. Kỳ ảo giọng hát. Không linh ca khúc. Rất nhanh. Liền sàng lọc chọn lựa rất nhiều. Những này ca khúc đều không phải là Lâm Phàm quen thuộc ca khúc. Cũng không biết là từ đâu tới. Bất quá lấy đối với Bách Khoa Toàn Thư tín nhiệm. Hắn biết này bên trong khẳng định không có gì đồ rác rưởi. Ngay ở điểm mở nhất thủ ca khúc thời điểm. Điền Thần Côn thanh âm truyền đến. Tiểu tử, khủng khiếp, lại có phóng viên giết tới cửa. Lâm Phàm sững sờ, nhấc đầu nhìn tới. Ta đi, đây là muốn làm gì? Cách Chương.